có chút kinh hoàng. Cổ Diêu nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng, sau đó ôm nàng đi về phía phòng tắm. Cổ Diêu dùng nước nóng giúp nàng lau từng nấc da thịt, rất chuyên chú, cẩn thận, ngay cả địa phương bí ẩn nhất cũng không bỏ qua, giống như là một nhà điêu khắc vệ sinh một tác phẩm nghệ thuật đắc ý của mình vậy. Tất cả các vị trí trên cơ thể của mình đều bị quái nhân sờ mó và xem xét cẩn thận. Đoan Mục Tình thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất, khuôn mặt ửng đỏ, ngay cả trên bộ ngực sữa cũng thoáng hồng, hiện lên vẻ mỹ lệ như một đóa hồng, nhưng nàng lại không thể nào kháng cự. Sau khi giúp nàng tắm, Cổ Diêu cũng tự tắm giặt sạch sẽ, sau đó ôm Đoan Mục Tình đến bên giường, tiếp tục một trận bảo tố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 6, tâm sự trong phòng ban ngày. Cổ Diêu đến chỗ Philip học tiêu giao vô ảnh, mà buổi tối thì về phòng giúp Đoan Mục Tình tắm rửa, sau đó điên cuồng một phen rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cuộc sống như vậy cơ hồ trở thành một quy luật không đổi. Vì không muốn ảnh hưởng đến đêm xuân của Cổ Diêu và cũng tránh cho tiểu cô nương không kín miệng tiết lộ ra ngoài, Philip cho Hàn Đan đến ở một phòng khác. Dần dần, Hàn Đan cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, nên nàng phải năn nỉ Philip cho nàng ở cùng một chỗ với Cổ Diêu lúc Philip truyền nghệ cho hắn. Chỉ là lúc ấy thì nàng không nỡ quấy nhiễu. So với cả ngày không thấy mặt Cổ Diêu thì như thế đã tốt hơn nhiều. Hàn Đan vốn là một tiểu cô nương dễ dàng thỏa mãn. Trước kia nàng ở trong nhà thường bị Hàn Đại Hộ cấm ra ngoài. Loại phong bế này từ nhỏ nàng đã quen rồi. Hơn nữa nàng cũng hiểu nhiều sự tình, nên cũng không oán hận. Lâu lâu có thể cùng với Cổ Diêu nói chuyện vài câu là đã vui lắm rồi. Mỗi lần hoàng gia hộ vệ của Đoan Mục gia tộc tìm đến đều bị Philip dùng vô ảnh huyễn thuật che giấu nên bình an vô sự. Mà đáng thương nhất chính là Đoan Mục Tình trở nên giống như là một búp bê vậy, bị nhốt trong một gian phòng nho nhỏ, không thể thấy ánh nắng mặt trời. Thật là tội nghiệp, cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn một tháng, Đoan Mục gia tộc rốt cuộc hết hy vọng. Bọn họ xác định Đoan Mục Tình đã bị đưa ra ngoài thành. Philip nói không sai, lão nếu có thể đem Đoan Mục Tình từ trong Đoan Mục gia tộc ra thì lại càng dễ dàng đưa nàng ra khỏi thành. Tuy Đoan Mục Tình vốn là một tiểu công chúa được cả gia tộc yêu mến, cũng không thể vì một mình nàng mà nhiễu loạn dân chúng hàng ngày. Cơn phong ba chấn động về Đoan Mục Tình cũng kết thúc ở đó, nhưng dân cư ở Lan Tư quận đối với sự tình của Đoan Mục Tình cũng không có chấm dứt bàn tán. Mọi người đều hy vọng một cô gái thiện lương như nàng không bị thương tổn gì. Có một điều mà không ai biết đó là nàng vẫn còn ở trong thành, trong một tiểu khách điếm. Trong khoảng thời gian này, dưới sự hết lòng chỉ dạy của Philip, Cổ Diêu cũng chuyên tâm học tập tiêu giao vô ảnh tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất so với đấu khí trước kia hắn luyện cũng không sai biệt lắm, đều là trụ cột, tận lực tăng cường lực lượng của bản thân. Điểm khác nhau chính là vô ảnh đấu khí thiên về tốc độ, nhanh hơn hẳn so với các loại đấu khí khác. Đấu khí của đạo tặc vốn lấy nhẹ nhàng là chính, tiêu giao vô ảnh lại càng phát huy điểm đó đến nỗi nhuần nhuyễn. Bởi vì tốc độ lưu động của đấu khí nên thân thể của Cổ Diêu cũng phi thường nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, dễ dàng đột phá cực hạn của người bình thường. Bây giờ hắn có thể dễ dàng nhảy cao 2 thước, còn nhảy xa thì đã đạt đến 4 thước. Đây đã là một tiêu chuẩn của sơ cấp chiến sĩ. Về tốc độ ra quyền của hắn lại càng vượt qua tốc độ của một sơ cấp chiến sĩ. Phải biết rằng hiện giờ hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Thấy được hiệu quả to lớn của việc luyện tập nên Cổ Diêu ngày càng tin tưởng, nên càng có hứng thú tu luyện hơn. Hắn chìm đắm trong tu luyện, thực lực ngày càng tăng mạnh, nhanh chóng đột phát tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai của tiêu giao vô ảnh. Giai đoạn thứ nhất không chỉ luyện nhảy cao, nhảy xa, công kích nhanh chóng mà còn phải rèn luyện tập thân pháp, biến chiêu trong công kích tốc độ cao. Theo lẽ thường mà nói, việc này chỉ có những vũ giả sau khi tu luyện đấu khi đến giai đoạn cao mới có thể luyện tập vũ kỹ khó hơn, cho dù đạo tặc hay là thích khách, đều cũng phải đạt đến một mức nào đó mới có thể hoàn thành. Nhưng tiêu giao vô ảnh tầng thứ hai đã có rồi, đây chính là điểm huyền diệu của công pháp. Khi đấu khí chưa đạt đến cảnh giới ngoại phóng thì xem như chưa đủ tư cách là một đấu khí vũ giả. Có thể đạt được những kỹ năng của cao giai vũ giả là một điều đặc biệt, Điều này hoàn toàn trái ngược với thường quy của võ đạo. Đương nhiên thực lực của Cổ Diêu hiện nay là rất yếu. Bất quá nếu đấu với một người có trình độ ngang hắn, dựa vào các tính chất đặc biệt của vũ giả cao cấp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì có thể nói hắn bất bại. Tối hôm đó, như thường lệ Philip kết thúc truyền dạy kết thúc lúc 10 giờ. Trong giai đoạn này biểu hiện của Cổ Diêu khiến cho lão hết sức hài lòng. Lão không còn gọi Cổ Diêu là thổ bao tử hoặc là tiểu tử nữa, mà vuốt cằm nói. Hảo đồ nhi, hôm nay ngừng ở đây đi, trở về xem tiểu bảo bối của ngươi đi. Cùng ở chung với Philip hơn một tháng, Cổ Diêu cũng dần dần hiểu rõ tính chất của lão. Trên thực tế lão là một người vô cùng biết cách nói chuyện tùy theo từng loại người. Sau khi cáo từ, Cổ Diêu trở lại phòng, đưa Đoan Mộc Tình đi tắm rửa. Trải qua hơn một tháng, Cổ Diêu đối với thân thể của Đoan Mộc Tình vô cùng quen thuộc. Thậm chí trên cơ thể nàng có điểm đặc biệt gì hắn cũng nhớ rõ. Mỗi lần hắn giúp Đoan Mộc Tình tắm rửa, hắn đều sợ làm tổn hại đến kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên, vô cùng chuyên chú, cẩn thận, tỉ mỉ, tựa như là vĩnh viễn không bao giờ chán ghét. Cuộc sống như thế đã trở thành thói quen, Đoan Mộc Tình cũng đã chấp nhận số mệnh, cũng không ngượng ngùng như lúc mới bắt đầu. Đương nhiên đối với Cổ Diêu nàng vẫn lạnh lùng như trước mà cũng không tiến hành phản kháng. Khi Cổ Diêu đưa nàng lên giường, rồi dựa theo các bí huyệt của Cực Lạc Quyết kích thích nàng, nàng không nhịn được đều trở nên ướt át. Đoan Mộc Tình vô cùng hận chính mình, biết rõ bản thân mình vô cùng hận tên quái nhân mang mặt nạ này nhưng lại sinh ra xúc động, thậm chí luôn chờ đợi cảm giác kích thích do quái nhân này mang lại. Lúc này nàng mạnh mẽ cố gắng áp chế dục vọng của chính mình để tránh làm cho quái nhân kia hưng phấn hơn, đó coi như là một loại phản kháng rồi. Khi tiến vào trong thân thể của Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu vẫn dùng Cực Lạc Quyết làm vật trợ giúp hưng phấn. Cổ Diêu kinh ngạc phát hiện, quyển Xuân Cung bí kiếp này vốn có vô số hình ảnh, tựa như có văn tự gì đó. Trước kia, biến hóa chỉ là các hình ảnh nam nữ thay đổi, các phương thức kích thích lẫn nhau thay đổi. Về phần các văn tự này chính là lần đầu tiên xuất hiện. Trong ảo giác hiện ra một mảng văn tự rõ ràng, Cổ Diêu kinh ngạc phát hiện đó là một loại phương pháp hành công đặc biệt, khác hẳn với các quy tắc võ học bình thường mà Philip đã nói với hắn. Dưới tâm trạng tò mò, Cổ Diêu lần vận hành theo công pháp đó, hắn phát hiện đấu khí di chuyển thẳng xuống hạ thể của hắn. Vũ kỹ thiên biến vạn hóa, dùng tay, chân, gối, khuỷu tay, đầu và có thể bất cứ bộ phận gì thậm chí là cả thân thể để làm vũ khí tấn công. Duy nhất chỉ có một chỗ là cấm địa chưa từng dùng bao giờ. Từ xưa đến nay, chưa có ai từng nghĩ là sẽ dùng đoàn thương của mình để công kích. Đây chính là một việc làm vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối là một hành vi không bao giờ làm thử, không thì sẽ biến thành pha lê tuyết. Kết cấu của điểm đó hoàn toàn khác với các chỗ khác trên cơ thể, đó chính là muốn đưa đấu khí vào cũng không được. Do vậy trong vô vàn cao thủ cũng có không ít người bị bệnh liệt dương, đây chính là do vượt quá giới hạn của vùng cấm. Tuy nhiên Gustavi lại dám sáng tạo ra một môn công pháp để đưa đấu khí truyền vào hạ thể, điểm này tuyệt đối là chưa có ai từng thử. Đối với nhận thức về võ học, Philip có thể nói là một đại tông sư rồi. Khi chuyển đấu khí xuống dưới, đoàn thương của Cổ Diêu vốn cứng rắn giờ lại càng giống như là thép luyện. Mà Đoan Mộc Tình lại có một cảm thủ khác, chỉ cảm thấy dị vật trong vùng đào nguyên của mình lớn hơn vài phần, lại còn dài thêm vài tấc, lại nóng như lửa mà tiến thẳng vào sâu bên trong chỗ mẫn cảm nhất của mình. Thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tình run lên, dĩ nhiên là đã lên đến cực đỉnh. Càng làm cho nàng giật mình chính là chuyện tiếp diễn tiếp theo, vận chuyển theo công pháp thần bí, Cổ Diêu tựa như phân ra thành vô số xúc tu mềm mại như tơ tằm. Chúng nó phân tán ra khắp xung quanh, chạm vào từng chỗ nhỏ nhất trong vùng đào nguyên thần bí của nàng, hầu như là bao trụ toàn bộ vùng kín của nàng. Cơn khoái cảm vốn đã vô cùng mãnh liệt, giờ lại tăng lên vài lần, Đoan Mộc Tình đang ở trên đỉnh phiêu du lại tiếp tục thăng hoa. Xuân chiều mãnh liệt trào dâng, tràn sang hai bên, làm ướt tấm đệm một mảng lớn. Đoan Mộc Tình cắn chặt đôi môi anh đào. Giây phút này nếu nàng có thể nói thì chắc chắc nàng sẽ không nhịn được mà kêu to lên. Muốn biết kêu gì thì có thể vào SLM hoặc liên hệ Missy Su ông Dông để biết thêm chi tiết. Liên tục thăng hoa, tựa như không bao giờ dừng lại. Đoan Mục Tình hoàn toàn chìm đắm trong sự khoái lạc. Hai mắt mê ly, lưỡng đỉnh Ngọc Phong ngạo nghễ kịch liệt phập phồng. Sau cơn sóng dữ nàng cơ hồ như bất tỉnh, khắp người mềm yếu vô lực, hoàn toàn nằm yên trong lòng Cổ Diêu. Trước kia Cổ Diêu tiếp xúc chỉ là các thủ pháp nông cạn mà thôi, cái này mới thực sự là cực lạc quyết chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 7, tự do cứ thế lại nửa tháng trôi qua. Cổ Diêu cũng đã đạt đến thượng tầng của Tiêu Dao Vô Ảnh tầng 2. Lúc này đấu khí của hắn đã đạt đến cảnh giới ngoại phóng, tốc độ vận chuyển nhanh hơn, đã có thể miễn cưỡng thực hiện các biến chiêu đơn giản ở tốc độ cao. Chỉ là ở tại một chỗ ở trong khách điếm này nên Cổ Diêu cũng chưa có cơ hội thử. Hôm nay, Philip sau khi truyền nghệ cũng dừng lúc 10 giờ, chắc là 10 giờ tối. Không giống như trước kia trêu Cổ Diêu về quan hệ của hắn và Đoan Mục Tình, mà nói: "Hảo Đồ Nhi, qua khoảng 10 ngày nữa chúng ta sẽ rời đi." Cổ Diêu nghe vậy lấy làm kinh hãi. "Cái gì? Chúng ta đã ở đây không ít thời gian rồi." Philip nói, "Ước định hàng năm của Tiêu Dao Môn cũng sắp đến rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục Tây Thượng cùng hội họp với sư tỷ của ngươi. Mặc dù cả ngày phải ở trong khách sạn nhưng Cổ Diêu lại không hề cảm thấy buồn bực. Trái lại hắn cảm nhận đây chính là khoảng thời gian sung sướng nhất trong đời. Ngoại trừ vũ kỹ ngày càng tiến bộ, còn có một nữ tử làm cho hắn quyến luyến. Vậy, Đoan Mục Tình sẽ làm sao? Đưa nàng trở về nhà. Philip rút một điếu thuốc ra. Ta nghĩ nhiệm vụ làm tế phẩm của nàng đã hoàn thành. Không. Cổ Diêu vội la lên. Không được, đệ tử đối với sức mị hoặc của nữ nhân vẫn còn chưa kháng cự lại. Hảo Đồ Nhi, đừng lừa gạt chính mình. Trong một tháng, dưới sự trợ giúp của Cực Lạc Quyết cùng Đoan Mục Tình, đừng nói là mỹ nữ, cho dù đó có là mỹ thuật thì cũng không làm gì được ngươi. Philip thở dài nói, ngày này cũng sẽ phải đến. Cổ Diêu im lặng, hắn biết tâm tư của mình không thể nào qua khỏi ánh mắt lợi hại của Philip. Từ lúc tập được bí công trong Cực Lạc Quyết, hắn đối với chuyện phòng the dần dần tinh thông. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Đoan Mục Tình sung sướng đến nỗi chết đi sống lại. Cổ Diêu hoàn toàn nắm trong tay việc làm cho Đoan Mục Tình thăng hoa đến cực đỉnh. Cổ Diêu đem chuyện thần bí công pháp nói cho Philip. Biết được không phải là ai cũng có thể nhìn thấy văn tự trong ảo giác. Kể cả Philip, lịch đại tổ tiên của Tiêu Dao Môn chỉ có 6 người có thể tập được công pháp đó. Gustavi đem công pháp đưa vào trong Cực Lạc Quyết rồi thông qua một phương pháp đặc biệt nào đó truyền vào não người. Những người khác cho dù có biết cũng không thể nào tu thành. Mà 6 vị tổ sư học được công pháp thần bí trong Cực Lạc Quyết đều hoàn toàn miễn dịch đối với mỹ thuật. Một lát sau, Cổ Diêu mới nói, sư phụ, có thể mang Đoan Mục Tình cùng đi không? Philip nói như chém đinh chặt sắt. Không được. Tại sao? Philip chậm rãi nói, bởi vì nàng vốn là tế phẩm. Cổ Diêu không nhịn được nói, đây chính là nguyên nhân. Philip hỏi ngược lại, cho dù mang nàng ta theo, ngươi định thế nào, đem nàng giam lỏng cả đời, trở thành đồ của chính mình sao? Thân thể Cổ Diêu run rẩy một chút, Philip nói trúng vào điểm trọng yếu của vấn đề. Đoan Mục Tình là bị cưỡng gian, nàng đối với mình hận thấu xương. Kỳ thật không phải Cổ Diêu không biết điểm này, chỉ là nội tâm của hắn lại cố gắng tránh né mà thôi. Đoan Mục Tình có thể thích ngươi nhưng Đoan Mục gia tộc sẽ chấp nhận một tên đạo tặc như ngươi sao? Philip tiếp tục sát mối vào vết thương của Cổ Diêu. Lão biết làm như thế thì rất tàn khốc nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi. Nhìn thấy sắc mặt của Cổ Diêu trắng bệch, Philip thở dài một hơi. Hảo Đồ Nhi, ngươi phải biết rằng chúng ta chỉ là đạo tặc, cùng các đại gia tộc cao cao tại thượng vốn là thuộc về hai thế giới khác nhau, cho nên các ngươi không thể nào ở cùng nhau được, nên sớm vứt bỏ cái ý niệm đó ra khỏi đầu đi. Cổ Diêu không phản bác, không sai, hắn chỉ có thể sống một cuộc sống đạo tặc thấp hèn trong bóng tối mà thôi, mà Đoan Mục Tình lại là một tiểu công chúa, thân phận tôn quý, có thể cùng nàng thân mật một tháng có thể nói là đã tốn không biết bao nhiêu phúc khí rồi. Trầm mặc hồi lâu, Cổ Diêu mới khổ sở nói. Sư phụ, đệ tử biết rồi. Philip đưa cho hắn một sợi dây chuyền có hình bán nguyệt màu xanh. Đây chính là tinh hạch của Mộc Mị, đưa nó cho Đoan Mộc Tình, xem như là bồi thường phần nào cho việc chọn nàng làm tế phẩm. Mộc Mị vốn là do tinh hoa của thiên địa sinh ra, sức sống hết sức quỷ quái. Tinh hạch của chúng đối với người tu luyện hệ mộc là chí bảo. Có được nó thì việc tu luyện có được vô số hiệu dụng khó mà tưởng nổi. Chỉ là Mộc Mị cực kỳ hiếm thấy, nếu không may mắn thì khó mà gặp được nó. Tốc độ lại vô cùng nhanh, nếu không thể nhất kích tất thắng thì nó sẽ lập tức hòa nhập vào cây cỏ biến mất. Cũng chỉ có Tiêu Dao môn hạ mới có được khinh công dị thường tiếp cận được nó. Đoan Mộc gia tộc nổi tiếng về mộc hệ đấu khí, Mộc Mị tinh hạch chính là vật phụ trợ tốt nhất cho việc tu luyện. Cổ Diêu cũng không nói lời nào mà chỉ tiếp nhận rồi để vào trong lòng. Lúc này Đoan Mộc Tình đang nằm trên giường, có chút thất thần, nếu tính thời gian thì quái nhân kia hẳn là đã trở về. Lúc trước, đến khoảng thời gian này là nàng vô cùng sợ hãi, nhưng mấy ngày nay, trong lòng nàng lại phát sinh biến hóa, giống như bây giờ, trong lòng nàng có chút chờ mong. Không có khả năng đó, theo lý thì mình phải phi phường căm hận hắn mới đúng chứ. Tên quái nhân kia đã cướp đi sự trong sạch của mình, phá hủy hy vọng của mình, nhưng cũng không thể nào tự lừa dối bản thân mình được nên Đoan Mộc Tình không thể phủ nhận. Nàng đối với sự việc sắp xảy ra có chút không thể khống chế khát vọng, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh dục tiên dục tử, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được thời khắc đạt đến cực hạn của mình. Mặt nàng nóng dần lên, thậm chí vùng đào nguyên còn xuất ra một chất lỏng đặc thù. Loại tâm lý này không thể nào khống chế được, làm cho Đoan Mộc Tình có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Nàng chỉ có thể tự an ủi chính mình, quái nhân mang mặt nạ kia là ma quỷ, có thể mê hoặc người khác, năng lực quỷ dị. Cửa phòng mở ra, Đoan Mộc Tình nghe được tiếng bước chân, tiếp theo nàng thấy được tên quái nhân mặt nạ kia. Mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn sau lớp mặt nạ, nhưng Đoan Mộc Tình có thể cảm giác rõ ràng có chút gì đó không bình thường. Trước kia khi trở về hắn vô cùng phấn khởi, nhưng hôm nay ánh mắt của hắn vô cùng buồn bã, tựa hồ không vui. Đáng lý ra khi nhìn thấy tên quái nhân đáng ghét này trông có vẻ mất mát như thế thì nàng phải đắc ý, hả hê mới đúng, nhưng nàng lại phát hiện ra mình không có một chút cao hứng nào. Sau khi chuyên chú vệ sinh thân thể, ngoài ý muốn là đêm nay hắn không có cấp bách, lúc nằm trên giường, hắn cũng không có lập tức động tay động chân, mà nói thật, trước kia ta rất hâm mộ nàng, sinh ra trong một gia đình giàu có, nàng lớn lên lại xinh đẹp, thiên thư thông tuệ, tuổi còn trẻ mà vũ kỹ đã có thành tựu hơn người, có cha mẹ và các huynh đệ thương yêu, thậm chí cả Lan Tư quận này ai cũng yêu mến nàng. Tên quái nhân rất ít nói chuyện, hoạt động thân thể thì nhiều. Bây giờ đột nhiên hắn cảm khái làm cho Đoan Mộc Tình cảm thấy lạ. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khan, nhưng từ cách nói chuyện của hắn có chút ngây thơ cùng với ra tay của hắn mà phán đoán hẳn là một thiếu niên, tuổi so với mình không hơn bao nhiêu. Mà ta chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, lúc ta 5 tuổi đã phải kiếp sống lưu lãng, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, có thể có được rễ cây, vỏ cây, đôi khi là vài khúc xương của người khác vứt bỏ đã là một chuyện hạnh phúc rồi. Nhìn Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu tự giễu mà cười cười, có lẽ nàng nhận thấy ta là một người rất là ti tiện, nhưng một người có thể sống đó chính là một việc may mắn rồi. Đừng nói là rễ cây hay là vỏ cây, ta thậm chí cũng đã gặp qua 2 cô nhi cường tráng hơn đem một cô nhi gầy yếu hơn giết chết để ăn. Nghe vậy có phải rất là khó tin phải không? Đương nhiên, nàng sinh ra và lớn lên trong gia đình phú quý, cho dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi tình cảnh này. Nét mặt của Đoan Mộc Tình lần đầu không có băng lạnh, nàng mở to đôi mắt mà nhìn hắn, nàng không ngờ tên ma quỷ này lại có quá khứ thê thảm đến như vậy. Nhưng, nói đến đó Cổ Diêu ngữ khí gặp lại, bây giờ ta đã không còn hâm mộ nàng rồi, nàng rất may mắn. Tại các phương diện khác nàng đều không thiếu thứ gì, nhưng nàng lại mất đi một thứ trọng yếu nhất, tự do. Đoan Mộc Tình nghe thấy thế thân thể mềm mại run rẩy, Nàng vốn là một thiếu nữ nhu thuận, vì không muốn cho các trưởng bối lo lắng nên cả ngày tình nguyện ở trong gia tộc, cả tháng không có mấy lần ra khỏi cửa. Cổ Diêu nói tiếp, nàng giống như là một con chim trong chiếc lồng son, áo cơm không lo, nhưng lại không bao giờ vươn đến bầu trời cao vô tận kia được. Vất vả rời khỏi chiếc lồng son kia, lại lạc đến một chiếc lồng khác nhỏ hơn, nàng nói có phải là chuyện đáng buồn hay không? Mà ta chỉ là một con chim hoang, chưa từng có ai cho ta thực vật, ta có thể tùy ý làm mọi việc theo ý thích của mình, đối với việc này ta cảm thấy hết sức may mắn. Ta biết nàng rất định là rất hận ta đã đem nàng giam lỏng ở chỗ này, Cổ Diêu cười nói. Nhưng cuộc sống thống khổ này sẽ không duy trì lâu nữa đâu, bởi vì ta sẽ phải rời khỏi đây, nàng sẽ được tự do. Đối với Đoan Mộc Tình mà nói, đây vốn là một tin tức vô cùng tốt, nhưng ánh mắt của nàng lại trở nên vô cùng kỳ quái. Cổ Diêu cũng không có chú ý đến, hắn tiếp tục nói. Ha ha, hẳn là nàng vô cùng cao hứng, ta chân thành hy vọng, sau khi nàng ra khỏi chiếc lồng sắt này thì sẽ không bị nhốt trong chiếc lồng khác. Đôi khi nghe lời quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt, một người cũng nên cố gắng vì chính mình. Sợi dây chuyền mộc mị này ta tặng nàng, nàng muốn giữ nó lại hay ném nó đi hoặc dùng nó để trút giận đều được. Cổ Diêu đeo lên cho nàng, tinh hạch hình bán nguyệt phát ra thanh quang nhu hòa, khiến cho Đoan Mộc Tình càng lộ thêm vẻ điềm mị, nét đẹp của nàng càng được tăng thêm. Nhìn nàng, yết hầu của Cổ Diêu như bị vật gì cản vậy, không có tiết tấu, hắn thô bạo tiến vào trong cơ thể của Đoan Mộc Tình, cũng không sử dụng cực lạc quyết, chỉ căn cứ vào bản năng mà điên cuồng tấn công. Kỳ quái nhất chính là Đoan Mộc Tình phản ứng lại mãnh liệt chưa từng có, liên tục ra vào không biết bao nhiêu lần, Cổ Diêu rốt cục cũng đem tinh hoa của sự sống phún xuất vào trong cơ thể ôn nhuận của Đoan Mộc Tình. Sau đó hắn ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, ôm thật chặt, tựa như nếu hắn buông ra sẽ mất nàng vĩnh viễn. Hắn lẩm bẩm trong miệng, nàng là tiểu bảo bối của ta, vĩnh viễn là tiểu bảo bối của ta, vĩnh viễn là người của ta. Hắn cứ lẩm bẩm như thế đến khi ngủ say, mà Đoan Mộc Tình lại mở to đôi mắt sáng, trong ánh mắt chứa rất nhiều điều mà Cổ Diêu không cách nào hiểu được, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể hiểu hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, nhẫn giả. Cuộc sống cứ tiếp tục như thế, trước mỗi lần hành sự, Cổ Diêu vẫn như cũ tâm sự với Đoan Mộc Tình một vài việc về mình, chỉ là tên tuổi, thân phận, cùng với Tiêu Giao Môn thì thủ khẩu như bình, đây là Philip yêu cầu hắn không được tiết lộ về sư môn. Đoan Mộc Tình cũng không hề giống như trước luôn lạnh như băng, có lẽ nàng biết sắp lấy được tự do, tâm tình, thái độ mới có thể hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Cổ Diêu cho là như vậy. Thoáng một cái là 8 ngày trôi qua, thời gian rời đi còn lại 2 ngày. Giữa trưa lúc, Hàn Đan cảm thấy hơi mệt mỏi và trở về phòng nghỉ ngơi, mà Cổ Diêu vẫn như cũ cần cù tập Tiêu Giao Vô Ảnh tầng thứ 2, chỉ là lại có vẻ thất thần, ngay cả công pháp thần kỳ kia giờ phút này cũng mất đi lực hấp dẫn. Philip rõ ràng mà cảm thấy được Cổ Diêu không yên lòng. Hắn đương nhiên biết đồ đệ đang suy nghĩ cái gì, cũng không trách hắn, mà là thở dài nói, đừng suy nghĩ miên man nữa, đáng tới sớm muộn cũng sẽ đến, không cần lo lắng, mỹ nữ thôi mà, thiên hà còn nhiều. Cổ Diêu ngẩng đầu lên, sư phụ, lúc đầu khi người rời đi, tế phẩm, một điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao? Cái này, vấn đề này tựa hồ làm cho Philip có chút ứng phó không kịp. Bất quá lão nhanh chóng nói, thời gian sẽ xóa nhòa hết thảy. Nói thế cũng không rõ ràng lắm, Cổ Diêu đang định hỏi tới. Philip sắc mặt đột nhiên đại biến, quát, người nào? Cùng lúc đó lão cũng nắm chặt bàn tay lại. Cổ Diêu nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn rất rõ bản lãnh của Philip. Đoan Mộc Tình mới vừa mất tích không bao lâu, các hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc liền nhanh chóng truy tìm. Có cả một số người có được huy chương vinh dự có thể coi như là cao cấp kỵ sĩ đến đây để lục soát. Nhưng khi vừa đến cửa khách sạn là lão đã biết rồi. Đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên có thể ở vô thanh vô tức mà đến gần Philip. Hừ, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng hắn sẽ lưu luyến sao? Vừa dứt lời, sàn nhà xuất hiện một cái bóng. Như hình với bóng, những lời này nói rõ một cái đạo lý, ảnh vốn là do hình mà sinh ra, nhưng cái bóng này lại không có hình, đột nhiên xuất hiện. Cái bóng không hề đứng yên, nó nhúc nhích. Sau đó một người từ trong cái bóng hiện ra. Tình cảnh quỷ dị làm cho Cổ Diêu lông tóc dựng đứng, chẳng lẽ cái kia là quỷ hồn đòi mạng? Cuối cùng cái bóng biến mất, thay thế chính là một vị u linh hắc y nhân. Vị khách không mời này vốn là nữ tử, hơn nữa tuổi hoàn lại không trẻ, trên mặt đã có vài nếp nhăn, bất quá phong vận vẫn còn giữ được. Từ gương mặt, hình dáng xem ra, khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Chứng kiến nữ tử, Philip hiển nhiên phi thường giật mình, sau đó sắc mặt trở nên rất quái lạ, là nàng. Hai người trông có vẻ giống như bằng hữu cũ. Không sai, là ta. Lần trước chúng ta gặp mặt cách đây hẳn cũng là 30 năm rồi. Ngươi, lão ô quy giấu đầu lòi đuôi, không ngờ tung đòn hỏa mù, làm cho ta lầm nghĩ đến ngươi đã đến phương Bắc, thật là vô cùng giảo hoạt. Cổ Diêu nghe vậy càng lại kinh ngạc, với năng lực của Philip mà lại còn muốn trốn tránh nàng. Nữ nhân này đến tột cùng có lai lịch gì? Philip xấu hổ địa nói, ngả mã. Nàng như thế nào biết ta ở chỗ này? Nữ nhân được gọi là ngả mã kia nói, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất đạo tặc Philip, còn có ai có thể từ trong Đoan Mục gia tộc trộm đưa tiểu công chúa đi đây? Ngả mã nói nghe có vẻ chứa nhiều ý tứ châm chọc. Ta vừa nghe qua sự tình của Lan Tư, lập tức từ phương Bắc chạy tới đây. 50 năm trước, ngươi phá hủy ta, bây giờ lại bắt một tiểu cô nương thật tốt cho tiểu đồ đệ của ngươi. 50 năm trước, Cổ Diêu kinh ngạc đánh giá ngả mã, nàng phảng phất đối với Tiêu Giao Môn biết rất rõ. Chẳng lẽ nữ hắc y nhân này chính là tế phẩm năm đó của sư phụ? Còn hơn lão ô quy, tiểu rùa rụt đầu thật ra cũng có chút đa tình. Bất quá, Tiêu Giao Môn các ngươi đều là súc sanh trời đánh. Nữ tử trong mắt hiện lên sát khí dày đặc hơn, thân hình vặn vẹo. Chỉ còn một cái bóng dài trên sàn nhà. Cổ Diêu cảm thấy hoa mắt. Bóng đen đã lan tới trước mặt. Lúc này một tay từ mặt bên duỗi đến, đem bóng đen bò trên người thể Cổ Diêu rượt lại. Philip đúng là đã sớm có chuẩn bị. Hắn tựa hồ đối với nữ tử này vô cùng hiểu rõ. Sớm đoán được nàng sẽ đột nhiên ra tay. Mang theo Cổ Diêu, Philip phá cửa sổ lao ra nhanh như tia chớp. Lúc này Cổ Diêu cảm thấy yết hầu hơi lạnh, tiếp theo là một thanh âm vang lên, tựa như là thanh âm của vũ khí vang lên. Sờ sờ trên cổ có một chút máu tươi, sau nghi ngả mã tấn công hắn đến khi trên yết hầu hắn xuất hiện tia máu thì phần kinh mới truyền đến não, mà lúc Philip cứu chính mình cũng cùng nàng đấu một chiêu, chỉ là thanh âm của tẩu thuốc và chủy thủ va chạm nhau chậm hơn tốc độ của hai người cho nên một hồi lâu thanh âm mới truyền tới trong tai. Tốc độ thật là kinh người. Cổ Diêu hoảng sợ không thôi. Nếu như Philip cứu viện chậm khoảng 0.00000001 giây, sợ rằng chính mình sẽ đầu mình hai chỗ. Với thân thủ của nàng, cho dù đem người khác giết, người kia có thể cũng không cảm giác thống khổ. Bởi vì cảm giác đau do thần kinh truyền tới đại não chưa kịp hoạt động thì người kia cũng đã tử vong rồi. Trách không được ngay cả Philip cũng đối với nàng kiêng kỵ như thế. Nữ nhân này quả thật là siêu cấp cao thủ.